Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Lan lập tức nói, quyển sách này cũng như Đào Hoang Lục, nhà in họ Thẩm ta xuất 10 lượng bạc cho mỗi ngàn chữ. Được, Thẩm trưởng quỹ, bản quan còn có một việc muốn nhờ. Trương Tuần Phủ nói, đại nhân cứ nói, Thẩm Chi Lan đáp. Trương Tuần Phủ nói, nhà họ Thẩm khi in sách này, có thể thêm biểu điểm vào không? Biểu điểm cũng là đặc sắc của bộ Quỳnh Độc Du Ký này, nếu khi in có thể thêm vào. Trương Tuần Phủ kỳ thực hy vọng tất cả sách vở đều có biểu điểm, như vậy mọi người đọc sách sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thêm biểu điểm khi in sách này kỳ thực không khó, chỉ cần chế tạo một số hoạt tự khác biểu điểm là được. Thẩm Chi Lan lập tức đồng ý. Trương Tuần Phủ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác, trường tiểu học Sung Thành, học sinh đã ăn cơm xong, học sinh buổi sáng chưa tắm tiếp tục đi tắm, học sinh đã tắm rồi thì giặt quần áo. Lê Thành chấp đến nhà bếp xem xét, hỏi những người nấu ăn. Mọi người bận rộn lắm không? Người phụ trách quản lý nhà ăn là vợ của quản gia nhà họ Chu, họ Phạm. Nghe Lê Thanh chấp hỏi, Phạm Đại Thẩm sảng khoái đáp. Vẫn trụ được, họ phải làm cơm cho nhiều người như vậy, bận rộn chắc chắn là có chút bận rộn. Nhưng vì là món ăn nấu chung một nồi lớn, nên chỉ có lúc đầu chuẩn bị hơi vất vả một chút, còn nấu. Thêm nước rồi ninh một nồi là được, cũng không tốn sức. Còn có, bát đũa của mỗi học sinh đều đã phát đến tay họ từ trước. Họ cầm bát đũa đến nhà ăn lấy cơm, ăn xong sẽ tự rửa sạch bát đũa. Không cần họ giúp rửa, điều này giúp họ tiết kiệm được không ít việc. Vậy thì tốt, Thầm Thầm, mọi người đi nghỉ ngơi một chút đi. Lê Thanh chấp nói, TBCNH tưng người nấu ăn này đã bận rộn nửa ngày, bây giờ có thể đi nằm nghỉ một lát đến chiều muộn, họ còn phải làm cơm tối. Phạm Đại Thầm cười đáp ứng, Lê Thanh chấp đã đặc biệt chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho họ, bà rửa tay rồi đi nghỉ ngơi. Hai trong số ba người nấu ăn còn lại cũng đi nghỉ ngơi. Chỉ còn Kim Tiểu Cô ở lại. Kim Tiểu Cô ân cần nói với Lê Thanh chấp. A Thanh, những học sinh này đến trường đều không mất tiền. Sao ngươi còn cho chúng ăn ngon như vậy? Một ngày như vậy tốn bao nhiêu tiền? Cháo gạo lứt rau dưa như trước kia không phải rất tốt sao? Hôm nay, thấy học sinh trong trường ai nấy đều được ăn thịt. Kim Tiểu Cô đau lòng đến cực điểm. Theo bà ta, dù có nhiều tiền cũng không thể phung phí như vậy. Quan trọng nhất là... nhà bà ta còn chưa được ăn ngon như vậy. Kim Tiểu Cô hôm nay ở trường ăn uống rất tốt. Buổi sáng có cháo trắng trứng gà, buổi trưa lại có thịt muối. Chưa kể Lê Thanh chấp còn sai người đem đến cho mấy đại thẩm nhà bếp ít đậu hũ kho của cửa hàng Tuyệt Vị Trai. Nhưng người nhà bà ta nào có dịp ăn uống sung túc như vậy. Nghĩ đến học trò ở trường Lê Thanh chấp đứa nào cũng được ăn thịt, Kim Tiểu Cô ghen tị vô cùng. Tiểu Cô, chỉ bữa đầu mới cho chúng ăn như vậy, sau này sẽ không được ăn ngon thế nữa đâu. Lê Thanh chấp nói. Lê Thanh chấp nói cũng là thật. Đây là thời cổ đại, năng suất không theo kịp. Muốn cho nhiều học trò như vậy ngày nào cũng ăn thịt là điều gần như không thể. Muốn làm như vậy thì phải ngày nào cũng g, y, ế, xê heo. Cứ thế mãi, heo mà dân chúng huyện Sùng Thành nuôi cũng không đủ cho chúng ăn. Còn có một điều nữa là, trong hoàn cảnh mọi người đều sống khó khăn, cho đám học trò này ăn quá ngon cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp dự định sau này sẽ lấy tiết heo, tiết vịt, tiết gà, cùng lòng gà vịt của Tuyệt Vị Trai sau khi làm thịt, chế biến cho học trò ăn. Còn việc ăn thịt thật sự, cứ đến Tết nhất thì cho ăn vài lần là được rồi. Vậy thì tốt, Kim Tiểu Cô thấy thoải mái hơn, lại hỏi Lê Thanh chấp. A Thanh, con trai của ta có thể đến trường học không? Còn nữa, chỗ ngươi có thiếu người làm bếp không? Cháu dâu của ta rất khỏe mạnh. Kim Tiểu Cô đây là muốn đưa cả con trai con dâu vào trường. Lê Thanh chấp nói, trường hiện tại không thiếu người. Nếu có ngày thiếu người, ta nhất định sẽ nói với Tiểu Cô. Được, được, khi thiếu người nhất định phải nhớ đến con trai con dâu của ta đấy. Kim Tiểu Cô dõng dạc nói. Lê Thanh chấp nghe vậy thấy buồn cười. Ngày hôm sau, tiểu học chính thức khai giảng. Cũng từ hôm đó, thức ăn của học trò đổi thành canh tiết vịt, lòng vịt xào tỏi. Đối với điều này, đám học trò không hề có ý kiến gì. Thời buổi này nhà nào cũng khó khăn, lòng gà vịt trong mắt người thường là đồ tốt, ngày thường có đâu mà ăn. Tiết gà vịt cũng vậy, dù sao cũng là đồ mặn. Hơn nữa trước đây khi Tuyệt Vị Trai không cho bọn họ ăn những thứ này, đều đem đi bán lấy tiền cả. Đám học trò này buổi sáng chăm chỉ học hành, buổi chiều thì giúp làm chút việc thủ công hoặc những việc khác. Đứa nào cũng tràn đầy năng lượng, nói đến, sau Tết khai giảng, lại có thêm mười mấy học trò không đến trường. Những học trò này có cả nam lẫn nữ, Lê Thanh Chấp tìm hiểu thì thấy đều là những người có gia cảnh khá giả, cũng không quản nữa. Hắn vốn đã không thể gánh vác quá nhiều học trò, trên thực tế, số học trò hiện có trong trường, sớm muộn gì cũng sẽ lại chia bớt ra. Nhưng cũng không vội, trường tiểu học Sùng Thành do Lê Thanh Chấp mở, cứ nửa tháng lại nghỉ hai ngày, những ngày nghỉ học trò có thể về nhà, hoặc ở lại trường. Trong khoảng thời gian này, trừ trường hợp đặc biệt, nếu không học trò không được phép rời khỏi trường, đây cũng là vì sự an toàn của học trò mà Lê Thanh Chấp cân nhắc. Ngoài ra, trong trường còn rất nhiều quy định, Lê Thanh Chấp yêu cầu tiên sinh trong trường, mỗi ngày đều cùng học trò đọc lại vài lần, để học trò quen với nội quy nhà trường. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày Tết Nguyên Tiêu. Cũng vào ngày này, người bên cạnh Tiền Phú Quý đến tìm Lê Thanh Chấp, nói là Tiền Phú Quý đã đến huyện Sùng Thành. Khu bến tàu mới đã phát triển, rất nhiều người mua đất xây nhà ở gần đó, Tiền Phú Quý bỏ tiền mua lại một căn nhà từ người khác, đang ở đó đợi Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp vội vàng đến đó, liền gặp được Tiền Phú Quý đã lâu không gặp. A Thanh, Tiền Phú Quý vừa thấy Lê Thanh Chấp liền cười. Lê Thanh Chấp lại lấy ra một lọ cao dán. Cựu cựu nằm xuống đi, ta lại chữa cho cựu cựu một lần nữa. Cao dán thực ra chỉ là vật che mắt. Lê Thanh Chấp nhân cơ hội này, dùng bàn tay vàng của mình giúp Tiền Phú Quý chữa bệnh. Nói đến, vết thương nhẹ ở eo của Tiền Phú Quý đã khỏi, còn bệnh không thể sinh con của ông, cũng đã khá hơn. Nhưng Lê Thanh Chấp không định nói với ông. Theo ký ức của Nguyên Chủ, vợ của Tiền Phú Quý, cũng chính là cựu mẫu của Nguyên Chủ đối xử với Nguyên Chủ rất tốt, là một người phụ nữ rất dịu dàng. Hai tiểu thiếp nhỏ hơn Tiền Phú Quý rất nhiều đã tai giá. Nếu Tiền Phú Quý chạy đi tìm cô gái khác sinh con, thì thật không hay. Nếu nhà họ Tiền muốn có con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ kỹ lại, hắn còn có thể giúp chữa khỏi cho cháu trai của Tiền Phú Quý. Cháu trai của Tiền Phú Quý năm nay 18 tuổi, sức khỏe yếu ớt chưa lập gia đình. Hắn giúp chữa khỏi, vị thiếu gia họ Tiền này hoàn toàn có thể lấy vợ sinh con, còn có thể sinh nhiều con, cho Tiền Phú Quý một đứa. Tiền Phú Quý không muốn nằm nói chuyện với Lê Thanh Chấp, nhưng Lê Thanh Chấp đã lấy lọ thuốc ra rồi. Ông nằm sấp trên giường, mặc cho Lê Thanh Chấp bôi thuốc cho mình, tiện thể nói với Lê Thanh Chấp một số sắp xếp của mình. Ông sẽ cho vợ, em vợ và cháu trai chuyển đến căn nhà này ở. Sau đó, Lê Thanh Chấp có thể tìm cơ hội làm quen với cháu trai của ông, rồi thuận lý thành chương qua lại. A Thanh, cháu trai của ta sức khỏe không tốt, đến lúc đó phải phiền ngươi quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Tiền Phú Quý nói, cựu cựu yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho biểu đệ. Lê Thanh Chấp nói, biểu đệ của hắn nghe nói là có học hành, vừa hay trường của hắn thiếu người. Để biểu đệ đến dạy học vậy, Lê Thanh Chấp ở lại chỗ Tiền Phú Quý thêm một lúc, ăn cơm xong mới trở về trường. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, dân chúng huyện Sùng Thành không có thói quen đón Nguyên Tiêu, nhưng các cửa hàng ở khu bến tàu mới có rất nhiều treo đèn lồng xinh đẹp. Chỉ là trời lạnh, chắc không có mấy người ra ngoài dạo chơi đêm khuya. Chờ đến khi trời ấm lên, chợ đêm ở khu bến tàu mới chắc có thể tiếp tục tổ chức. Lê Thanh Chấp trở về trường thì đã buổi chiều. Đám nữ sinh dưới sự hướng dẫn của những nữ công nhân đến đây học của Kim Diệp Tú Phường đang thêu thùa. Nữ công nhân của Kim Diệp Tú Phường có 10 người đến đây học, trong đó có cả Kim Miêu Nhi mà Lê Thanh Chấp rất coi trọng. Ban đầu cha mẹ của Kim Miêu Nhi không đồng ý nếu Kim Miêu Nhi đi học, tiền kiếm được sẽ ít đi, chi bằng tiếp tục làm việc ở Kim Diệp Tú Phường. Nhưng Lê Thanh Chấp bây giờ là tú tài, sau khi hắn lên tiếng, cha mẹ Kim Miêu Nhi chỉ đành đồng ý. Còn có một điểm nữa là, nữ công nhân của Kim Diệp Tú Phường ở trường cũng có thể làm chút việc kiếm tiền. Ngoài ra, Lê Thanh Chấp để họ dạy nữ sinh trong trường thêu thùa, tiện thể giúp quản lý ký túc xá nữ, còn trả thêm cho họ 500 văn một tháng. Những học trò mà Lê Thanh Chấp chiêu mộ đều xuất thân nghèo khó, trong số này, rất nhiều người có tật xấu. Ví dụ như có học trò không thích sạch sẽ, người rất bẩn, có học trò ban đêm ngáy rất to. có học trò nhỏ nhen cả ngày gây sự với người khác. Cách chương.